Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 602, 602, chương 601 định vị tiền thị, chương 601 định vị tiền thị, chương 601 khoái mãn chu trong lòng kết không có khả năng bởi vì chiếu. Phúc sinh dăm ba câu liền kết thúc cởi bỏ. Nhưng ít ra ngắn ngủi trấn an sẽ lệnh nàng không hề quá nhiều bị đã từng quá vãng cảm xúc bối rối. Tiệu Phúc Sinh cười sờ sờ tiểu hài tử đầu. Nàng thiếu mục nhìn về nơi xa, ánh mắt lại u ám. Phảng phất bởi vì tiểu hài tử nói, nhớ tới đã từng một ít quá vãng. Một ngày này ban ngày tạ cảnh thăng lưu tại tạ gia, trạng vạng trấn ma tư đặt mua yến hội. Vì Vạn An huyện đoàn người đón gió tẩy trần, trong bữa tiệc phong đô đề cập thiên tử cố ý sắc phong nàng, lại bị Triệu Phúc Sinh uyển chuyển từ chối, mọi người liên tiếp kính rượu. Bị Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân nhất nhất chặn lại, bởi vậy thứ vô đầu quỷ sự kiện. Sở Vương Lưu Uyên cũng là tham dự giả, thả hắn cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện qua, trận này đón gió tịch Sở Vương. Thái tử cũng tham gia, trong bữa tiệc Lưu Uyên nói. Triệu đại nhân là Vạn An huyện người, buổi trưa sau ta làm người tra xét. Vạn An huyện phụ cận có cái huyện thành kêu Bảo Chi huyện. Đại nhân có không biết? Triệu Phúc Sinh gật đầu. Phạm Tất Tử liền cười nói. Chúng ta đại nhân không ngừng biết, còn từng đi Bảo Chi huyện làm qua án tử đâu. Mọi người đối Triệu Phúc Sinh cũng không hiểu biết. Nhưng nghe Phạm Tất Tử ngụ ý, phảng phất nàng nhậm Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự bất quá một năm không đến thời gian, cũng đã làm qua nhiều khởi đại án, lúc này Lưu Uyên trong lòng tò mò, rồi lại không dám hỏi nhiều, rất sợ chọc nàng chán ghét, đành phải nâng chén nói, đại nhân, ta ở bên kia vừa lúc có đống cổ lâu, tưởng tặng cho đại nhân. Đại nhân nhàn hạ là lúc, có thể tiến đến chơi đùa, Phạm Vô Cứu nói. Định An Lâu, Lưu Uyên nói, Định An Lâu, tên này đào hào, Triệu Phúc Sinh cười nói. Đưa ta liền tạm thời không cần, tương lai còn có mượn lâu thời điểm, Lưu Uyên vội vàng nói. Đại nhân muốn, chỉ lo nói một tiếng là được, nào dùng mượn đâu, hắn không rõ nội tình. Nhưng Phạm Thị huynh đệ nhớ tới năm trước Triệu Phúc Sinh mượn lâu khi tình cảnh, lại nhìn nhau cười. Trong bữa tiệc thái tử nói, vô đầu quỷ án phát sinh phía trước, nghe nói trong kinh tới một đội gánh hát, chiếu phía trước yến hội quy tắc giống nhau quan trọng đại tịch, là muốn trước tiên thỉnh nổi danh gánh hát vào cung tập diễn. Nhưng nhân sự phát đột nhiên, chuẩn bị không đủ. Thái tử bồi cười nói, đáng tiếc hôm nay lại phái người toàn thành siêu tầm, đã tìm không thấy người. Hắn nói lên lời này, trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày Triệu Phúc Sinh triệu hoán kia một đội quỷ gánh hát sát khí dày đặc, sướng diễn phảng phất có thể câu hồn nhiếp phách, thập phần khiếp người. Lệnh đến mọi người nhớ tới gánh hát, khó tránh khỏi liền nhớ tới này đội quỷ gánh hát. Trong lòng cả người không lớn tự tại, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Có nghe hay không hí khúc cũng không quan trọng, Phong Đô hỏi nàng. Triệu đại nhân có hay không suy xét quá điều nhập đế kinh đâu. Thực lực của nàng cường hãn, chỉ là kia đối quỷ gánh hát cũng đã lực áp không ít tỏa chấn đế kinh đại tướng, hiện giờ đế kinh trải qua vô đầu quỷ án sau, đại lượng ngự quỷ giả tử vong. Nhân tâm không xong, nếu là có Triệu Phúc Sinh này một đội người tọa chấn, thực mau liền có thể một lần nữa khôi phục lực lượng. Chúng ta là tính toán muốn nhập kinh, nhưng không phải lúc này. Triệu Phúc Sinh lắc đầu cự tuyệt. Nàng nói xong lời này, nghĩ tới cái gì, nhìn về phía một bên đang bị Trần Đa Tử bưng chén uy cơm hứa ngự trên người, nói tới đây, ta nhưng thật ra có chuyện này tưởng nhờ làm hộ Phong Đô đại nhân hỗ trợ. Phong Đô vội vàng nói, Triệu đại nhân khách khí lạp, không biết, ta muốn đem hứa ngự lưu tại bên cạnh ngươi. thỉnh người nhiều hơn chiếu cố. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Nguyên Bản Chính đang ăn cơm Hứa Ngự một chút ngây người, Phong Đô cũng mặt lộ vẻ ngoài ý muốn chi. Xác, không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ đưa ra như vậy một cái thỉnh cầu. Phúc, Hứa Ngự cái này cơm cũng không ăn, gấp đến độ đứng dậy, thấp thỏm bất an đi tới Triệu Phúc Sinh bên người, gắt gao bắt được tay nàng, nàng mới cùng Hứa bà tách ra. Không nghĩ tới lúc này lại phải bị Triệu Phúc Sinh lưu lại nơi này. Trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng lại nói không nên lời, Triệu đại nhân là tưởng muốn cho ta chiếu cố đứa bé này, Phong Đô có chút do dự. Triệu Phúc Sinh trở tay đem Hứa Ngự bàn tay gắt gao nắm lấy, đứa nhỏ này lai lịch đặc thù, nàng cũng ngự sử đại hung chi vật, nàng đại hung chi vật tương đối đặc biệt, đối đế kinh cũng có chỗ lợi, nàng trước đem Hứa Ngự năng lực nói ra, thốt ra lời này xong. Mọi người trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, kinh hỉ cập hoảng sợ chi sắc, vô đầu quỷ án chung. Triệu Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân, Phạm Tất Tử huynh đệ cập mạnh bà đều hiện ra phi phàm năng lực. Khoái Mãn Chu cũng phi hời hợt hạng người. Nhưng mọi người không nghĩ đến này vẫn luôn buồn không hé răng đi theo bên người nàng tiểu hài tử. Thế nhưng cũng là ngự quỷ già, Phong Đô sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng thở dài, Triệu đại nhân bên người thật là tàng long ngọa hổ. Triệu Phúc Sinh cười cười, đem Hứa Ngự ôm vào trong lòng ngực. A Ngự, chúng ta hành tung quay lại không chừng, ngươi lưu lại nơi này, sẽ có người chiếu cố ngươi, vứt trừ ra lịch sử vô pháp thay đổi tiền đề tới nói. Triệu Phúc Sinh đưa ra như vậy kiến nghị, cũng là trải qua quá suy nghĩ cặn kẽ, 58 năm trước vô đầu quỷ án phát sinh sau. Đế kinh sẽ củng cố Thái Bình mấy chục năm, Hứa Ngự từ nhỏ ở quỷ cung lớn lên, nói chuyện năng lực nhược hóa, này 58 năm Thái Bình thời gian sẽ làm nàng có thời gian có thể trọng nhặt cùng người kết giao. Nói chuyện năng lực, có thể học tập, có thể quá càng tốt sinh hoạt, mà Hứa Ngự nếu đi theo nàng bên người. Này tiểu hài tử không có cơ hội càng tốt học tập, thời không quỷ xe sẽ đem đoàn người mang về 58 năm. Sao? Hứa Ngự khuyết thiếu học tập thời gian, có lẽ tương lai cả đời chỉ biết duy trì như vậy trạng thái. Thả lúc sau mọi người sẽ lần nữa truy kích người giấy chương. Đại lượng quỷ án sẽ tiêu hao đứa nhỏ này sinh cơ, tổng hợp suy xét sau. Y theo lịch sử quy tắc, đem Hứa Ngự lưu tại nơi này, có Phong Đô chiếu cố, tương lai nàng sẽ trở thành Đại Hán triều hoàng cấp đại tướng, địa vị tôn sùng. Nàng nói xong, cúi đầu nhìn về phía Hứa Ngự. A Ngự, thực xin lỗi, chúng ta sẽ có tái kiến thời điểm, nhưng không phải lúc này. Tiếng nói vừa dứt, nàng đột nhiên nhớ tới ở chung đều quỷ vực chung, Hứa Ngự càn khôn bút viết xuống sấm ngôn, tương đừng niên thiếu, tái kiến ngày chết. Một loại không ổn dự cảm nảy lên nàng trong lòng, nàng bản năng ôm chặt Hứa Ngự, muốn đem nàng cùng nhau mang đi, ý niệm ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong. Ngay sau đó lại bị nàng gắt gao khắc chế, càn khôn bút đều không phải là chân chính linh vật, vô luận nó đặc thù pháp tác là cái gì, nó trước sau là đại hung chi vật, là bạn lệ quỷ mà sinh tạo uế, cùng với nói nó viết văn tự là tiên đoán, không bằng nói là một loại nguyên rùa, chúng ta hậu kỳ sẽ có gặp gỡ là lúc. Triệu Phúc Sinh cảm xúc ở nháy mắt không chế được, Hứa Ngự đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm nàng, nhưng cũng cảm thụ được đến nàng đã hạ quyết tâm. Này tiểu hài tử thân thế thê lương, cả đời số độ nhận ủy thác với người, sớm đã thói quen khắp nơi phiêu linh, lúc này cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, cố nén nước mắt ngoan ngoãn lên tiếng. Hảo, nhưng nàng dù sao cũng là hài tử. Đáp ứng xong sau vẫn thực hoảng hốt. Nàng cũng không dám xem Phong Đô đám người, chỉ đối Triệu Phúc Sinh nói. Phúc, Phúc Sinh, nàng nhỏ giọng kêu xong, cố nén tiếng khóc nói. ngươi có thể hay không không cần ta? Sẽ không, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ngươi chờ một chút ta, quay đầu lại ta một hồi đi, trước tiên liền tới tiếp ngươi. Hảo, tiểu hài tử vừa nghe lời này, lập tức lại cao hứng, nàng không biết cái này, trở về, thời hạn. Chỉ đương Triệu Phúc Sinh là muốn ra khỏi nhà một chuyến thôi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nàng lại lau nước mắt ngoan ngoãn trở lại Trần Đa Tử bên người. Chờ Trần Đa Tử uy cơm, hài tử vô pháp nhìn ra manh mối. Cũng nhìn không ra Trần Đa Tử trong mắt thương hại chi sắc. Nàng chỉ biết qua cơn mưa trời lại sáng, phiền não biến mất, các đại nhân trao đổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, đối phong đô. Chờ Trấn Ma Tư người tới nói, nếu Hứa Ngự là cái ngự quỷ giả thả là thực lực phi phàm ngự quỷ giả. Vào lúc này gia nhập Trấn Ma Tư là thiên đại chuyện tốt, Triệu Phúc Sinh thực lực cường hãn. Tiếp nhận, chiếu cố Hứa Ngự đã đối Trấn Ma Tư có lợi, thả có thể thảo nàng nhân tình. Quả thực một công đôi việc, phong đô thống khoái gật đầu. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Hắn nói chuyện đồng thời, bên kia tuổi già phong đô cũng gật đầu. Yên tâm, nàng gặp qua đến hào hào. Đãi tương lai ngươi trở về tiếp người khi, bảo đảm một tia không tổn hại đem nàng giao cho trong tay của ngươi. Hắn vừa nói lời này, khiến cho mọi người chú ý, Vạn An huyện đám người biết thân phận của hắn. Cảm thấy hắn giảng lời này thiên kinh địa nghĩa. Nhưng thật ra đế kinh nội Trấn Ma Tư, triều đình hoàng thất ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi phỏng đoán thân phận của hắn, tuổi trẻ khi phong đô ánh mắt cùng tương lai. Chính mình vừa đối diện, hắn trong lòng sửng sốt, phảng phất mơ hồ lĩnh hội tới rồi cái gì, một hồi tiệc rượu tiến hành rồi hồi lâu. Mọi người sống sót sau tai nạn, khó được thả lỏng. Phạm Tất Tử đám người nhưng thật ra uống lên cái say choáng choáng. Cuối cùng là bị cung nhân đưa về lâm thời nghỉ tạm dinh thự nội. Ngày thứ hai thiên không lượng, trừ bỏ quyết định muốn lưu lại Hứa Ngự ở ngoài, mọi người sớm cũng đã đứng dậy, lúc này đây xuất hiện tiễn đưa. Trừ bỏ Trấn Ma Tư hôm qua tiếp khách phong đô là chủ người ở ngoài, còn xuất hiện hai trương xa lạ gương mặt. Trong đó một người dáng người gầy yếu, đeo đỉnh đầu đen nhánh miệng quan, khuôn mặt âm trầm, một đôi mắt hắc đồng cơ hồ chiếm cứ hốc mắt nội toàn bộ. Xem người mùa người không rét mà run, hắn vừa xuất hiện. Triệu Phúc Sinh đám người trên người liền cả người đều không lớn tự tại. Phảng phất có muôn vàn tiểu sâu ở trên người toàn dũng, phong đô thấp giọng nói. Đây là giả nghi. Nhân vô đầu quỷ án ảnh hưởng, hắn hôm qua ngủ say, hôm nay biết các ngươi phải đi, riêng tới đưa một đưa, liên can bộ mặt âm trầm ngự quỷ giả đi theo giả nghi bên người. Cùng phong đô bên cạnh người người chạm vì hai liệt, hai bên làm như các vị này chủ, giả nghi không khách khí trên dưới đánh giá Triệu Phúc Sinh liếc mắt. Một cái, lúc này mới mở miệng nói. Các ngươi là Trấn Ma Tư người. Hồn mệnh sách thượng, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Triệu Phúc Sinh đem đầu vặn khai. Đi rồi, nàng tiếp đón mọi người một tiếng. Vừa nói xong sau, ngay sau đó triệu hoán quỷ xe, đinh linh linh. Thời không quỷ linh vang lên, không biết khi nào. Quán dịch trước xương đen cuồn cuộn, ngự quỷ giả dẫn đầu cảm giác được quỷ dị áp lực. Giả nghi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ trở nên ngoài ý muốn. Hắn hình như có sở cảm, quay đầu hướng bên cạnh người vừa thấy. Thời không quỷ xe, tiếng nói vừa dứt, mọi người quả nhiên liền nhìn đến không biết khi nào. Một chiếc lệ quỷ kéo xe ngựa xuất hiện ở quán dịch trước, phong đô đám người sắc mặt biến. Hôm qua, đại gia chính mắt thấy ngự sử quỷ xe Dư Thanh Ngọc chết vào quỷ hỏa. Quỷ xe mất khống chế đã trốn chạy đế kinh. Vì sao lúc này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giả nghi liền nói ngay. Dư Thanh Ngọc quỷ xe ích kỷ sẽ ở trong tay ngươi. Các ngươi tạm thời không thể đi. hắn vừa nói xong. Tuổi già Phong Đô tiến lên một bước. Người trẻ tuổi chính là hỏa khí thịnh. Tiểu già, ngươi đừng sinh sự từ việc không đâu. Này đoàn người bên trong. Triệu Phúc Sinh triển lộ tài giỏi. Nàng thi triển quỷ gánh hát lực lượng lệnh người kiêng kỵ. Nhưng ở giả nghi trong lòng, lại không sợ nàng, huống chi này đoàn người bên trong nhìn tuổi già lão hủ Phong Đô, lúc này thấy hắn dám đến cản chính mình. Giả nghi cười nói, người này lão hán, thật là không biết sống chết. Hắn nói một nửa, thanh âm lập tức nhẹ đi xuống. Niên thiếu Phong Đô đám người còn lo lắng giả nghi tính nết dữ dằn, một lời không hợp sẽ cùng người vung tay đánh nhau. Lúc này thấy hắn lời nói đột nhiên im bặt, trong lòng giật mình dưới quay đầu xem hắn. Tiếp theo một nữ tử kinh hô, giả nghi đại nhân ngủ rồi. Giả nghi oai nghiêng đầu, cằm dựa vào bả vai chỗ, cái mũi gian phát ra có tiết tấu tiếng hít thở. Hắn đây là nhân lệ quỷ lực lượng mà đi vào giấc ngủ. Bị hắn ngự sử lệ quỷ đã chịu tà ác lực lượng ảnh hưởng, lập tức liền có mất khống chế xu thế, quỷ dị phù văn bò đầy hắn gương mặt, cổ, nhanh chóng theo hắn hai chân lan tràn hướng mặt đất. Mọi người vừa thấy cảnh này, đại kinh thất sắc, đang muốn mượn dùng ngự quỷ lực lượng là lúc, niên thiếu Phong Đô nói, không cần kinh hoàng, giả nghi lệ quỷ cũng không có hoàn toàn mất khống chế, một viên nửa trong suốt. Giống như trứng gà xác, dường như bọt khí đem thân thể hắn bao lại. Liên quan đem giả nghi ngự sử sống lại lệ quỷ cháo nhập trong đó, này bọt khí trong vòng. Hắc khí như lưu sa giống nhau kích động, huyễn hóa ra từng cái quỷ vật mặt hỗn loạn trong đó, nhưng vô luận hắc khí như thế nào lưu dũng va chạm, lại không cách nào đột phá bọt khí phong tỏa. Lệ quỷ bắt đầu cắn nuốt quỷ phù, đem giả nghi chặt chẽ vây khốn. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, tuổi già Phong Đô liền đem mọi người trấn trụ. Giả nghi lệ quỷ không giống bình thường, hắn là kế thừa tiền triều lưu lại quỷ vật. Lệ quỷ phẩm giai đã ở kiếp cấp phía trên, tuy nói quỷ vật lúc này không có hoàn toàn mất khống chế, đều không phải là bộc phát kỳ, nhưng Phong Đô bất động thanh sắc gian có thể đem người chế chủ, đủ thấy hắn lợi hại chỗ. Mọi người sắc mặt kinh biến, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, không hẹn mà cùng lui ra phía sau rời xa Phong Đô. Niên thiếu Phong Đô ý thức được cái gì, thật sâu nhìn tuổi già Phong Đô liếc mắt một cái, hắn cười ha hả nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu đại nhân, có thể khởi hành, cũng may Triệu Phúc Sinh cũng không phải sinh sự từ việc không đâu tính cách. Thấy một cọc xung đột ở trong khoảnh khắc tiêu di với vô hình, nàng liền gật gật đầu, lên xe. Nàng hô một tiếng, quỷ xe cửa xe mở ra, cầm quỷ sách Dư Thanh Ngọc xuất hiện ở quỷ xe phía sau. Tiếp đón mọi người lên xe, hắn vẫn duy trì sinh thời bộ dáng, nhưng là hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cương lãnh, dại ra, xem người mùa người cái ót hàn khí đại mạo. Vạn An huyện đoàn người đã thói quen quỷ xe đào sắc mặt như thường, nhưng niên thiếu Phong Đô cập liên can ngự quỷ giả nhìn đến hôm qua quen thuộc, còn ở nói chuyện với nhau sống sờ sờ đồng liêu, chớp mắt công phu biến thành muốn mọi người mệnh quỷ vật. Cùng đại gia chào hỏi khi như cũ lệnh đến những người khác tâm sinh kinh tủng, không dám cùng nó ánh mắt đối diện. Lưu Nghĩa Chân đám người liên tiếp lên xe. Triệu Phúc Sinh đi ở cuối cùng, nàng cùng Phong Đô đám người vẫy tay, quỷ kiệu xe đóng cửa. Triệu Phúc Sinh đem Dư Thanh Ngọc trong tay quỷ sách tiếp ở trong tay, phải về đến 58 năm sau, yêu cầu một cái xác định địa điểm miêu. Nàng nghĩ nghĩ, đề bút viết xuống Tiền Trung Anh, tên rơi xuống nháy mắt. Quỷ xe chậm rãi khởi động, quỷ xe ở ngoài. Phong Đô đám người nhìn quỷ xe hình thể từ thật hóa hư, cuối cùng lọt vào vách tường, biến mất với vô hình. Thật lâu sau, giả nghi chậm rãi từ ác mộng trung thức tỉnh, quỷ dị phù văn bò đầy hắn toàn thân, trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đắm chìm với lúc trước quỷ trong mộng, nhất thời phân không rõ hiện thực vẫn là ảo cảnh. Kia đi theo hắn phía sau nữ tử nhìn về phía Phong Đô, Phong Đô, này nhóm người lai lịch quỷ dị, nói là trấn ma tư người, nhưng thực tế cũng không có nhớ nhập trấn ma tư hồn mệnh sách nội. Bọn họ ngự sử thời không quỷ xe, Phong Đô nói. Xác thật là trấn ma tư người, chỉ là hắn câu nói kế tiếp không có lại nói. Trong đầu hiện ra tuổi già Phong Đô bộ dáng, đã mơ hồ đoán được chân tướng, chỉ là không có được đến Triệu Phúc Sinh đám người chứng thực, xem ra ta còn khá dài thọ, trong lúc nhất thời không chết được lâu. Hắn nói xong lúc sau, lại than một tiếng, ai, ta như thế nào còn bất tử. Tấu chương xong, hết chương.